Giây phút này bí pháp Lục Trường Sinh tự sáng tạo đã hoàn toàn trọn vẹn. Loại bí pháp này từ đầu tới cuối đều vì muốn đúc ra một thanh kiếm khí huyết chấn động đất trời, vậy thì gọi là bí pháp đúc kiếm khí huyết đi. Đầu óc Lục Trường Sinh cũng sáng hẳn ra, hắn có thể cảm giác được rằng môn bí pháp đúc kiếm khí huyết này có lẽ cũng không tầm thường. Bí pháp cấp 10. Thậm chí là bí pháp cấp 20. Lục Trường Sinh không rõ lắm, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy có lẽ đây là một môn bí pháp không có giới hạn cao nhất. Vì thế Lục Trường Sinh mở bản thuộc tính ra xem xét tình hình. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 719, tìm long tại nguyên, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm một ngày bí pháp càn thiên hóa bảo, tầng thứ nhất tam trọng lãng, tầng thứ hai ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ hai thần long biến, biến thứ hai bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tàn. Lục Trường Sinh thấy ngộ tính đã vượt qua 700 điểm, có lẽ nguyên nhân là vì hắn đã thành công sáng tạo ra một môn bí pháp quan trọng. Bản thuộc tính có thêm dòng bí pháp đúc kiếm khí huyết, hơn nữa vế sau lại là đúc kiếm một ngày. Điều này hoàn toàn giống với những gì Lục Trường Sinh nghĩ về bí pháp mới này. Chỉ cần tích lũy lâu dài thì uy lực của thanh kiếm khí huyết mà hắn đúc ra sẽ không ngừng gia tăng, cuối cùng có thể cao tới mức nào đều được quyết định bởi thời gian đúc kiếm dài bao lâu. Chẳng qua, khiếm khuyết duy nhất có lẽ chính là việc thanh kiếm khí huyết này chỉ có thể thi triển một lần duy nhất, sau khi dùng xong thanh kiếm khí huyết này sẽ tiêu tán, cần phải đúc kiếm lại một lần nữa mới được. Trước tiên cứ đúc kiếm vài ngày rồi thi triển thử xem, để xem uy lực của nó cao tới mức nào đã, Lục Trường Sinh cũng đặt rất nhiều kỳ vọng ở bí pháp vừa sáng tạo ra này. Dù sao thì đây cũng là bí pháp đầu tiên hắn tự sáng tạo ra, tuy rằng nó vĩnh viễn cũng không thể viên mãn, nhưng đó cũng là ưu điểm của nó. Loại bí pháp này rất có khả năng không hề có hạn mức cao nhất, thế nên Lục Trường Sinh lại quay về cuộc sống như cũ, ngày ngày vừa luyện công vừa tọa chẩn. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Thời gian 3 ngày. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua bản thuộc tính, bí pháp đúc kiếm khí huyết thể hiện đã đúc kiếm được 3 ngày. Sau 3 ngày thanh kiếm khí huyết quả nhiên đã xảy ra biến hóa rõ rệt. Lục Trường Sinh tập trung ý thức tại thanh kiếm khí huyết trong cơ thể. Lúc này thanh kiếm khí huyết nhìn qua có vẻ rất nhỏ, thế nhưng sau 3 ngày không ngừng tích lũy khí huyết giờ nó đang tản ra một cổ uy thế vô cùng độc đáo. Thử một lần xem, ý niệm của Lục Trường Sinh vừa động. Trảm! Theo tiếng quát nhẹ của Lục Trường Sinh, thanh kiếm khí huyết lập tức phóng ra khỏi cơ thể. Chớp mắt khi thanh kiếm khí huyết phóng ra khỏi cơ thể, trước mắt hắn thấp thoáng có một đạo kiếm quang đỏ như máu hiện lên. Thanh kiếm khí huyết gần như trong nháy mắt đã tới nơi Lục Trường Sinh chỉ định. Đó là một tảng đá trắng chắc. Nhanh, chuẩn, ngoan. Tốc độ của thanh kiếm khí huyết cực nhanh, tự như một tia chớp lóe lên, nhưng thanh kiếm khí huyết không dựa vào sự sắc bén để hạ gục đối thủ mà dựa vào cách tích lũy khí huyết trong một thời gian dài, sau đó âm âm bùng nổ. Tảng đá to đùng lập tức chia năm xẻ bảy, đồng tử trong mắt Lục Trường Sinh khẽ co lại. Dù đã đoán trước được nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy khiếp sợ như thường. Lúc này mới chỉ đúc kiếm 3 ngày thôi đấy, vậy mà uy lực của thanh kiếm khí huyết đã lên tới chừng 10 đỉnh sức mạnh. Dù sao thì khả năng kiểm soát sức mạnh Lục Trường Sinh hiện giờ cũng vô cùng chính xác. Liếc qua là có thể nhận ra, vừa rồi uy thế mà thanh kiếm khí huyết phóng ra chắc chắn có sức mạnh 10 đỉnh. 3 ngày có sức mạnh 10 đỉnh, 1 tháng chính là sức mạnh 100 đỉnh, 1 năm chẳng phải sẽ có sức mạnh 1.200 đỉnh đấy ư. Hơn nữa đây chỉ là suy đoán một cách bảo thủ nhất thôi đấy, dù sao cũng chỉ cần Lục Trường Sinh tiếp tục dịch tủy hoán huyết thì thân thể hắn cũng sẽ lưu trữ càng nhiều khí huyết, số khí huyết tiêu tán mỗi ngày cũng sẽ càng tăng, thanh kiếm khí huyết cũng có thể hấp thu thêm càng nhiều khí huyết để đúc kiếm. Như vậy uy lực của thanh kiếm khí huyết có thể liên tục gia tăng, thậm chí mỗi ngày Lục Trường Sinh chỉ cần dành ra nửa canh giờ để đúc kiếm là đủ. Khi hắn chủ động điều khiển khí huyết đúc kiếm xong chỉ cần dùng chút dược thiện bổ sung cơ thể là có thể khôi phục khí huyết như cũ. Dưới tình huống như vậy, hiệu suất đúc kiếm cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó 1 tháng 200 đỉnh, 500 đỉnh, thậm chí 1.000 đỉnh sức mạnh cũng không phải không có khả năng. Tóm lại, thanh kiếm khí huyết có khả năng vô tận, Lục Trường Sinh điều động thanh kiếm khí huyết xong lập tức mở bản thuộc tính ra xem. Chương 167, đúc kiếm 3 ngày, 10 đỉnh sức mạnh. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 719, tìm long tại nguyên, bí pháp đúc kiếm khí huyết, đúc kiếm không ngày bí pháp càn thiên hóa bảo, tầng thứ nhất tam trọng lãng, tầng thứ hai ngư dược long môn cửu trọng công, tầng thứ hai thần long biến, biến thứ hai bí pháp cửu tự lôi âm, viên mãn, tàn, quả nhiên, thời gian, tích lũy của bí pháp đúc kiếm khí huyết đã về không, nếu tiếp tục đúc kiếm thì sẽ tính ngày lại từ đầu. Thanh kiếm khí huyết phải coi như át chủ bài, không tới lúc nguy cấp nhất thì không thể sử dụng được, một khi sử dụng thì nhất định phải giải quyết gọn gàng. Lục Trường Sinh đã xác định vị trí cho thanh kiếm khí huyết. Át chủ bài. Một khi sử dụng thì phải dứt khoát gọn gàng, một đòn quyết định thắng bại, dù sao thì bí pháp đúc kiếm khí huyết cần thời gian tích lũy, một khi dùng xong sẽ phải tích lũy lại từ đầu. Càng tích lũy thì uy lực sẽ càng khủng bố. Nếu tích lũy một năm, ba năm, thậm chí là 10 năm liên tục thì một khi chém ra sẽ mang tới uy lực khủng bố cỡ nào đây? Thanh kiếm khí huyết có thời gian tích lũy rất mơ hồ, nếu có thể xác định chắc chắn thì tốt quá, vậy lấy 3 ngày tích lũy khí huyết làm đơn vị. 3 ngày có sức mạnh 10 đỉnh, 1 tháng 100 đỉnh, 1 năm 1.200 đỉnh. Dựa theo tiêu chuẩn này để hạn định lượng khí huyết mỗi ngày, ví dụ như lượng khí huyết là 10 sợi, tương đương với 1 ngày đúc kiếm. Nếu 1 ngày tích lũy được 20 sợi khí huyết thì bản thuộc tính sẽ thể hiện là đã đúc kiếm 2 ngày, nếu tích lũy 200 sợi khí huyết thì chứng tỏ đã đúc kiếm 20 ngày, nhưng thực ra thời gian mới chỉ qua 1 ngày mà thôi. Lục Trường Sinh vừa nghĩ. Hắn đặt ra một tiêu chuẩn cho bí pháp đúc kiếm khí huyết trên bản thuộc tính, bằng cách này có thể biết được thanh kiếm khí huyết có uy lực khủng bố ra sao một cách trực quan nhất. Nếu không 1 năm trôi qua, mà trong năm này Lục Trường Sinh mỗi ngày đều chủ động khổ luyện thanh kiếm khí huyết, còn tăng thêm mấy lần dịch tủy hoán huyết, cứ đúc kiếm 1 năm như thế ai biết thanh kiếm khí huyết này sẽ có uy lực tới mức nào chứ. Nhưng nếu lượng khí huyết tích lũy được tính là 1 ngày thì trong thời gian 1 năm có thể đại biểu cho 10 năm đúc kiếm. 1 năm 1.200 đỉnh, 10 năm chính là sức mạnh 1.200 đỉnh, bằng cách này có thể phản ánh uy lực của thanh kiếm khí huyết một cách trực quan nhất. Dường như cảm ứng được suy nghĩ của Lục Trường Sinh, bản thuộc tính cũng biến hóa tương ứng. Lục Trường Sinh vừa tự sáng tạo ra bí pháp đúc kiếm khí huyết, mặt khác vẫn là lan trung của Diệu Thủ Viên như khi trước. Hôm nay Lục Trường Sinh tới Vấn An sư phụ Ngô Cảnh. Ngô Cảnh ngã bệnh, rõ ràng chỉ là phong hàn nhưng mãi vẫn không khá hơn. Sức khỏe cũng ngày một kém đi. Lục Trường Sinh cũng đã bắt mạch cho Ngô Cảnh mấy lần, khai vài phương thuốc, có điều hiệu quả cũng không tốt lắm. Lục Trường Sinh biết đây là dấu hiệu nguyên khí của Ngô Cảnh đang dần kiệt quệ, cũng là lúc đại nạn ập đến. Ngô Cảnh thật ra đã 79 tuổi, sang năm nay là 80. Trước giờ vẫn có câu người thọ 70 xưa nay hiếm, Ngô Cảnh đã qua tuổi 70 nhiều năm rồi. Theo tuổi thọ trung bình của người thời này thì cũng có thể coi là trường thọ. Nhưng Lục Trường Sinh vẫn thấy rất buồn bực. Ngô Cảnh trông thấy Lục Trường Sinh thì sắc mặt cũng vui vẻ hơn hẳn. Trường Sinh à, ta già rồi, không biết còn chống đỡ được bao lâu nữa, có điều ta cũng không có gì tiếc nuối cả. Ngô Cảnh thậm chí còn rất vui mừng. Gặp được Lục Trường Sinh có lẽ chính là chuyện vui nhất đời này của hắn. Bản lĩnh của hắn rốt cuộc cũng không thất truyền, sư phụ, người sẽ khỏe lên thôi. Lục Trường Sinh an ủi một phen xong mới rời đi. Cây cối ven đường đã nảy mầm xanh, sức sống tràn trề. Mấy tháng trước đám cây cối này vẫn còn trơ trụi khẳng khiu, cây có vinh khô, người có sinh tử. Dù là võ giả dường như cũng không thể thoát khỏi đại nạn thọ mệnh, trước đây Lục Trường Sinh chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nhưng giờ trông thấy sư phụ như vậy trong lòng hắn dường như đã có một chút thay đổi. Võ giả tới cảnh giới thần lực tuy các phương diện đều đã lột xác nhưng tuổi thọ vẫn không có tăng trưởng rõ rệt. Nếu như không có ngoại lực tác động thì võ giả cảnh giới thần lực có người mấy chục tuổi sẽ chết, cũng có người tới 100 tuổi là chết, cùng lắm cũng chỉ là khá hơn người bình thường một chút, vả lại không dễ ngã bệnh hay đau ốm mà thôi. Võ giả cảnh giới thần lực không có cách kéo dài tuổi thọ nhưng trên cảnh giới thần lực thì sao? Lục Trường Sinh cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn sục sôi trong cơ thể mình. Có được sức mạnh đáng sợ như thế, có cả thân thể mạnh mẽ tới vậy thì không có lý do gì tuổi thọ lại không gia tăng cả. Lục Trường Sinh tin rằng võ đạo nhất định có thể giúp gia tăng tuổi thọ. Hắn chỉ cần bước từng bước một, chậm rãi trèo lên đỉnh cao của võ đạo. Đại Long Thiên Giáo cai quản 7 hòn đảo và 36 động, 36 động lại chia thành 3 thượng động, 9 trung động cùng 24 hạ động. Trong đó Ly Dương Động là một trong 24 hạ động, hôm nay là ngày động chủ Ly Dương Động Quách Cửu Linh xuất quan. Chương 168, đúc kiếm 3 ngày, 10 đỉnh sức mạnh. 2. Chúc mừng động chủ, chúc mừng thần công của động chủ Đại Thành. Đông đảo đệ tử Ly Dương Động cung kính hành lễ, nghênh đón Quách Cửu Linh xuất quan. Tốt, tốt lắm. Lần này bế quan cuối cùng cũng đạt tới cấp độ bách đỉnh, đợi lần sau sắp xếp thứ tự 36 động thì Ly Dương động của chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào chính trung động rồi, Quách Cửu Linh tỏ vẻ mừng rỡ. Cứ mỗi 10 năm lại có một lần xếp hạng 36 động, ba thượng động không có thay đổi gì nhiều, nhưng chính trung động thường có rất nhiều biến hóa khó lường. Chỉ khi nào động chủ lên tới cấp độ bách đỉnh mới có tư cách đi tranh đoạt một vị trí trong chính trung động. Quách Cửu Linh đảo mắt qua đám người bên dưới, thế nhưng lại không thấy đệ tử đứng hàng thứ 13 là Lý Kế hắn coi trọng nhất đâu. Lý Kế trời sinh thần lực, thế nên Quách Cửu Linh rất coi trọng hắn. Trước khi bế quan hắn đã cho Lý Kế rời khỏi Ly Dương động, đi tìm phần thượng của bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn, nghe nói tên là bí pháp Cửu Tự Lôi Âm thì phải. Kết hợp hai cuốn sách với nhau mới thành bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn đầy đủ. Bí pháp Cửu Tự Chân Ngôn này cũng có lai lịch lớn, không phải thứ tầm thường. Trong các bí pháp của cảnh giới thần lực cũng có thể nói là danh tiếng lẫy lừng. Sau khi Quách Cửu Linh nhận được tin thì lập tức để Lý Kế ra ngoài, tìm được bí pháp Cửu Tự Lôi Âm hẳn không phải chuyện khó khăn gì. Lý Kế đâu? Sao hắn không tới? Lời Quách Cửu Linh nói khiến đám người phía dưới cứ trộm liếc nhau mãi. Cuối cùng vẫn là đại đệ tử cắn răng bẩm báo, sư phụ, sư đệ Lý Kế ở phủ Nam Dương bị tặc nhân hãm hại, đã mất mạng, cái gì, Lý Kế chết rồi. Mắt Quách Cửu Linh lóe lên, nhìn chồng chọc đại đệ tử vừa lên tiếng, khí thế khủng bố như núi Thái Sơn đổ ập xuống, khiến các đệ tử Ly Dương động không tài nào thở nổi. Sư phụ, có một võ giả rèn cốt là thủ hạ của Lý sư đệ thoát được, chính miệng hắn nói, Lý sư đệ bị một võ giả luyện tàn giết chết, chuyện xảy ra hơn một năm trước rồi. Nực cười, võ giả luyện tạng nào lại giết được Lý Kế chứ? Quách Cửu Linh hừ lạnh, hắn có rất nhiều đệ tử nhưng Lý Kế là kẻ nổi bật nhất trong số đó, cũng là võ giả có khả năng tấn thăng cảnh giới thần lực nhất. Vậy mà giờ đối phương lại chết. Thậm chí là bị một võ giả luyện tạng giết chết, sao các ngươi không báo thù cho Lý Kế? Quách Cửu Linh lại hỏi tiếp. Không một ai trả lời, cả đám đều cúi gằm mặt, nhân duyên của Lý Kế ở Ly Dương Động cũng chẳng ra sao. Quách Cửu Linh còn chưa xuất quan thì ai dám tự tiện hành động chứ? Hừ, thôi, Lý Kế có lấy được bí pháp Cửu Tự Lôi Âm không? Sư phụ, theo thủ hạ của Lý sư đệ nói thì dường như Lý sư đệ đã lấy được bí pháp Cửu Tự Lôi Âm rồi. Thế nhưng sau khi Lý sư đệ chết cũng không rõ tung tích của bí pháp Cửu Tự Lôi Âm nữa, Quách Cửu Linh không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt càng lúc càng lạnh băng. Thôi, bản tọa sẽ tự mình tới phủ Nam Dương một chuyến. Vừa thu hồi bí pháp Cửu Tự Lôi Âm mà cũng tiện báo thù cho Lý Kế, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Thất, Lão Thập Nhất, các ngươi theo vi sư xuống núi một chuyến. Các đệ tử được gọi tên vội bước lên trước, vâng thưa sư phụ, tổng bộ của Vạn Độc Giáo, ánh nến lập lòe, âm khí dày đặc. Rầm rầm. Một cánh cửa đá to lớn chậm rãi nâng lên. Sau đó một nam tử đeo mặt nạ vô diện từ trong cửa đá bước ra, trong đại sảnh có rất nhiều võ giả đang ngồi chờ. Những người này đều là cao tầng của Vạn Độc Giáo, tất cả đều là trưởng lão hộ pháp. Tham kiến giáo chủ. Được rồi, đứng lên cả đi, giáo chủ Vạn Độc Giáo vung tay cho mọi người đứng dậy. Từ Mậu đâu rồi? Giáo chủ hỏi. Từ Mậu bái kiến giáo chủ. Một lão giả dáng vẻ phú quý cung kính quỳ xuống, Từ Mậu chính là Từ Viên ngoại của Từ Gia Trang khi trước. Hắn tới tổng bộ của Vạn Độc Giáo đã lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy giáo chủ, Từ Mậu, lúc còn ở Nam Dương ngươi từng nghe nói tới Trang Thập Tam chưa? Chuyện này. Lúc trước chưa từng nghe nói, dường như đó là một vị cao thủ đột nhiên xuất hiện, có điều, nghe nói Trang Thập Tam có thể hóa khí huyết thành sợi tơ, mà võ giả lúc trước giết chết Tạ sứ Triệu Hưng cũng có thể hóa khí huyết thành sợi tơ. Có lẽ hai người này có quan hệ gì đó, Từ Mậu cung kính hồi đáp. Thật ra trong lòng hắn đoán rằng kẻ giết Triệu Hưng rất có thể là đệ tử của Trang Thập Tam, hoặc là con cháu của đối phương, dù sao cũng phải là người có mối quan hệ rất thân thiết, nếu không sao có thể sử dụng loại võ công độc môn hóa khí huyết thành sợi tơ kia được. Còn chuyện Trang Thập Tam chính là người giết chết Triệu Hưng thì Từ Mậu lại chẳng tin. Trang Thập Tam chính là võ giả có thể đánh chết cả trưởng lão cảnh giới thần lực như Triệu Vô Cực đấy, trong khi võ giả giết Triệu Hưng chỉ là võ giả cấp độ luyện tạng mà thôi. Thời gian mới chỉ qua mấy tháng, chỉ có mấy tháng mà đã có thể từ cấp độ luyện tạng chuyển biến thành đủ sức đánh chết trưởng lão Triệu Vô Cực ư. Chuyện đó là không thể nào, trưởng lão Triệu Vô Cực bị Nam Dương Trang Thập Tam giết chết, Vạn Độc Giáo ta chưa từng bị kẻ nào khiêu khích tới mức này. Thù này phải báo, có điều Nam Dương Trang Thập Tam không phải kẻ yếu, nếu có thể đánh giết trưởng lão Triệu Vô Cực thì rất có thể hắn đã đạt tới cấp độ bách đỉnh. Sư tử vô thỏ cũng cần dốc hết sức, huống chi còn là đối phó với một cường giả cấp độ bách đỉnh chứ. Lần này bản tọa sẽ tự mình tới Nam Dương một chuyến, thêm 4 vị trưởng lão hộ pháp đi theo ta, như thế hẳn có thể chém giết Trang Thập Tam mà không có gì sơ suất rồi. Giáo chủ Vạn Độc Giáo quyết định như vậy. Chương 169, đúc kiếm 3 ngày, 10 đỉnh sức mạnh. 3. Nếu chỉ là võ giả bình thường bị đánh chết thì thôi, thế nhưng Triệu Vô Cực lại là trưởng lão cảnh giới thần lực, đối với Vạn Độc Giáo mà nói chuyện này quả thực vô cùng nhục nhã. Nhất định phải giết chết Nam Dương Trang Thập Tam. Thần Long biến viên mãn, cộng 18 điểm ngộ tính, trước mắt Lục Trường Sinh hiện ra một hàng chữ nhỏ. Thần Long biến viên mãn rồi à? Hơn nữa còn cộng thêm 18 điểm ngộ tính, vậy ra đây là vũ kỹ cấp 18, Lục Trường Sinh cũng rất bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng trong dự kiến cả. Thần Long biến chỉ khi nào đạt tới biến thứ 3 mới có thể viên mãn, mà Thần Long tam biến có thể trực tiếp tăng phúc gấp đôi cho cơ thể. Vượt trội tới mức này không phải là điều loại bí pháp bình thường có thể đạt tới nữa rồi, lấy trụ cột sức mạnh 60 đỉnh của Lục Trường Sinh hiện giờ để nói. Tăng phúc gấp đôi chính là gia tăng thêm 120 đỉnh sức mạnh, đạt tới mức độ 180 đỉnh. Nếu thi triển nhị trọng lãng sẽ được tăng phúc thêm 5 phần. Dốc hết sức đánh một đòn thì Lục Trường Sinh có thể đánh ra 270 đỉnh sức mạnh. Đây là một con số vô cùng khủng khiếp, còn chưa tới lúc vượt Long Môn lần thứ 3, tinh khí thần đều chưa tới trạng thái tốt nhất, nếu cứ cố vượt Long Môn sợ rằng quá nữa là thất bại, ngược lại thì tam trọng lãng đã qua một thời gian dài tu luyện. Cảm giác hẳn là phải viên mãn rồi nhưng mãi vẫn không thấy gì, có vẻ còn kém một chút gì đó. Lục Trường Sinh cau mày, giờ đã là 2 tháng sau khi hắn sáng tạo ra bí pháp đúc kiếm khí huyết. Tới Thần Long biến cũng đã viên mãn và đạt tới biến thứ 3 vậy mà tam trọng lãng mãi vẫn chưa viên mãn, chuyện này không đúng lắm. Với ngộ tính của Lục Trường Sinh hiện giờ, không thể có chuyện luyện lâu như vậy mà không luyện tam trọng lãng lên tới viên mãn được. Lục Trường Sinh rơi vào trầm tư. Hắn đang tìm hiểu nguyên nhân, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng Lục Trường Sinh dường như đã tìm ra nguyên nhân. Ý cảnh, tam trọng lãng mô phỏng sóng lớn, phải trông thấy sóng biển cuồn cuộn chân chính mới có thể thật sự lĩnh ngộ ý cảnh từ sóng lớn, nếu không, dù ngộ tính có cao tới đâu cũng không thể khiến tam trọng lãng viên mãn được. Lục Trường Sinh hiểu ra. Hắn cần phải trông thấy biển thật sự, Nam Dương không giáp biển. Nếu muốn thấy biển rộng thì phải tới phủ Trạm Hải. Lục Trường Sinh biết phủ Trạm Hải, nơi đó cách phủ Nam Dương cũng không quá xa, nếu cưỡi ngựa thì khoảng 2 đến 3 ngày là tới. Chuyện liên quan tới việc tu hành võ đạo của bản thân, Lục Trường Sinh không hề do dự, rất nhanh hắn đã đưa ra quyết định. Trước khi đi hắn tới Vấn An sư phụ một chuyến, Ngô Cảnh vẫn suy yếu như cũ, không biết có thể gắng gượng bao lâu nữa. Sau khi Vấn An Ngô Cảnh xong, Lục Trường Sinh lại tới nhờ Uông Như Hải thay mình lo liệu việc ở Diệu Nhân Đường, thu xếp mọi việc xong Lục Trường Sinh mới dắt con ngựa cái ngoan ngoãn ra ngoài. Lục Trường Sinh vỗ lưng ngựa, cười nói, ngựa à, chúng ta đi ngắm biển thôi nào, giá, dường như ngựa cũng rất hưng phấn, 4 vó phi nước đại, trong thời gian ngắn đã lao ra khỏi thành Nam Dương, biến mất không thấy đâu nữa. Chương 170, dùng tên giả đao thập nhị, có đao chính là có lý. 3 ngày sau, Lục Trường Sinh mặc hắc y, khuôn mặt lạnh băng, sau lưng đeo một thanh trường đao bước vào thành Trạm Hải. Thành Trạm Hải là phủ thành của phủ Trạm Hải, tọa lạc gần bờ biển, thương mại phát triển, thế nên thành Trạm Hải cũng vô cùng phồn vinh. Lục Trường Sinh đã dịch dung hoán trang khác hoàn toàn, lần tới thành Trạm Hải này hắn đã dịch dung thành một khuôn mặt hoàn toàn khác, nhìn qua gần với tuổi thật của hắn hơn, vả lại dáng người gầy gò, trên thân tỏa ra khí thế lạnh băng, dáng vẻ toát ra khí thế người lạ đừng lại gần. Thậm chí hắn cũng không dùng kiếm mà lại đeo đao, biến thành một đao khách. Lục Trường Sinh nắm giữ rất nhiều loại vũ kỹ, đao cũng được mà kiếm cũng thế, thật ra với hắn thì đều như nhau cả thôi. Lần này Lục Trường Sinh không định dùng thân phận Trang Thập Tam ở phủ Trạm Hải, dù sao dùng nhiều quá cũng khó tránh sẽ bị người khác nhận ra manh mối. Hắn cũng lấy cho mình một cái tên giả khác, là Đao Thập Nhị. Tuy Đao Thập Nhị và Trang Thập Tam nghe không khác mấy nhưng chắc chắn sẽ không ai liên tưởng hai người với nhau. Mà hiện giờ Lục Trường Sinh cũng sẽ không dễ dàng sử dụng Tàm Ti kiếm. Trong chốn giang hồ những kẻ gọi là kiếm tam, đao cửu, thương thập ngũ gì đó rất nhiều, tên này chẳng qua là hắn chọn theo trào lưu mà thôi. Vào thành, Lục Trường Sinh phát hiện thành Trạm Hải này phồn vinh phải gấp 10 mấy lần thành Nam Dương, quả thực là giàu có dư dật, đủ mọi loại người, đủ mọi màu sắc quần áo. Rất nhiều người đều là hải thương, nghe nói thương nhân tới từ Viễn Dương đều đại phú đại quý, giàu tới chảy mỡ, họ vừa tới thành Trạm Hải đã điên cuồng mua sắm, nhét chật ních mấy con thuyền lớn rồi mới xuyên qua đại dương mênh mông, vận chuyển về nước bán lại, từ đó kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Vương triều Đại Ngư rất cởi mở với việc thông thương đường biển, thế nên thành Trạm Hải lại càng thêm phồn vinh. Tuy là Vương triều Đại Ngư có vẻ như sắp sụp đổ tới nơi, không còn khả năng khống chế toàn quốc thổ một cách chặt chẽ nữa, thế nhưng chuyện đó dường như cũng không ảnh hưởng gì tới thành Trạm Hải. Lục Trường Sinh bước trên đường lớn, nhìn thấy một số hải thương dẫn theo người hầu và thị vệ đi lại trong thành. Lục Trường Sinh nhìn đám thị vệ nhưng cũng không đoán được gì, có vẻ như những kẻ này có điều khác biệt với các võ giả của Vương triều Đại Ngư. Có điều đã là thị vệ hộ tống hải thương xuyên qua biển rộng mênh mông thì sao có thể là kẻ tầm thường được đây? Lục Trường Sinh cũng không có hứng đi thăm dò, hắn trọ ở một khách điếm, ăn uống no đủ rồi nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, Lục Trường Sinh tinh thần thoải mái, một mình ra bờ biển. Bờ biển rất nắng, trong gió biển xen lẫn một chút hơi nóng và mùi tanh của biển, Lục Trường Sinh nhìn mặt biển đằng xa, mênh mông bát ngát. Thế nhưng hắn không tới ngắm biển. Hắn tới là để cảm ngộ ý cảnh của Tam Trọng Lãng. Tam Trọng Lãng mô phỏng lại sóng biển, thế nhưng hiện giờ sóng biển đâu rồi? Từ bờ cát nhìn ra, biển rộng gió êm sóng lặng, vốn chẳng có sóng lớn gì hết. Thôi, cứ chờ thêm một thời gian vậy, biển rộng không thể cứ gió êm sóng lặng mãi được, Lục Trường Sinh cũng không vội. Hắn cứ khoanh chân ngồi chờ trên bờ cát, mặc cho ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn biển rộng đằng xa. Hành động của Lục Trường Sinh có thể nói là rất quái dị. Cách bãi biển không xa chính là bến tàu. Trên bến tàu người qua lại tấp nập, thế nên cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh. Nhìn kìa, bên đó có một quái nhân, hắn cứ khoanh chân ngồi trên bờ cát mãi không nhúc nhích, ta thấy ít nhất cũng vài canh giờ rồi. Đúng là rất lạ, nhưng xem cách ăn mặc thì hẳn là võ giả chốn giang hồ. Mà đám võ giả giang hồ tính tình cổ quái lắm, đừng chọc vào hắn thì hơn. Võ giả? Chẳng lẽ hắn đang tu luyện thần công nào đó? Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Lục Trường Sinh, chỉ là không có một ai dám tới gần. Dù sao thì khí chất của Lục Trường Sinh hiện giờ cũng lạnh như băng, hoàn toàn bày ra vẻ người lạ chớ có lại gần, thử hỏi còn ai dám tới kiếm chuyện chứ? Trong thành Trạm Hải có không ít lần võ giả gây sự rồi chém giết nhau. Không ai lại vô duyên vô cớ chọc vào một võ giả cả. Lục Trường Sinh không để ý những ánh mắt xung quanh. Hắn vẫn đang lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng hắn cũng chờ được sóng biển. Trên mặt biển tĩnh lặng đằng xa, không biết từ khi nào lại xuất hiện một cơn sóng. Nước biển như đang nâng cơn sóng này lên, chậm rãi đẩy vào bờ. Cảnh tượng này khiến Lục Trường Sinh lần đầu trông thấy sóng biển không khỏi rung động. Kiếp trước Lục Trường Sinh cũng không sống gần biển, thật ra tới giờ hắn vẫn chưa từng thấy biển chứ đừng nói là sóng biển. Dù qua một số video quay lại cũng có thể trông thấy biển rộng và sóng lớn thật đấy, nhưng sao có thể so với việc được nhìn thấy tận mắt thế này chứ? Hiện giờ Lục Trường Sinh đang được nhìn thấy tận mắt, không chỉ trong lòng hắn rung động mà còn mơ hồ hòa nhập vào Tam Trọng Lãng. Từng cơn sóng nối tiếp nhau, không phải chính là ứng đối với chân lý sóng sau cao hơn sóng trước của Tam Trọng Lãng đấy ư? Vù vù, sóng biển cuồn cuộn, một đợt sóng xô bờ khiến toàn thân Lục Trường Sinh ướt nhẹp. Nước biển lạnh băng mang theo mùi vị tanh mặn. Lục Trường Sinh lẳng lặng cảm ngộ. Tách, đột nhiên Lục Trường Sinh mở choàng mắt. Sắc trời dần tối, chẳng ngờ hắn đã ngồi ở bờ biển cả một ngày rồi. Về phần cảm ngộ, đúng là có một chút nhưng dường như vẫn chưa đủ. Không vội, cảm ngộ không phải việc dễ dàng, mai lại tới lần nữa vậy. Vì thế Lục Trường Sinh đứng dậy rời khỏi bãi biển cách chỗ Lục Trường Sinh ở trọ hơi xa. Lúc này trời đã tối hẳn, cũng may còn có trăng treo trên cao, thế nên đường cũng không quá tối. Hu hu hu, cứu, cứu mạng, đột nhiên Lục Trường Sinh nghe thấy một tiếng kêu chói tai.